Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 5, đại sư, tôi tặng cô một căn hộ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên cảnh sát thở phào, nở nụ cười mang chút an ủi, còn vỗ nhẹ lên đầu thời ý. Cháu yên tâm đi, những tội phạm này đã phải nhận hình phạt trong tù rồi, nếu ra xã hội mà còn tái phạm, chúng tôi sẽ lại tóm vào tù lần nữa. Cháu cứ yên tâm, nói rồi, ông rút từ trong người ra một tấm danh thiếp, nhét vào tay thời ý. Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Thời ý nhìn tấm danh thiếp trong tay, hơi ngẩn ra. Chú cảnh sát, ý cháu là, chú phải cẩn thận với những tội phạm đó. Có vài kẻ chính là do chú tự tay bắt vào, khó tránh họ sẽ ôm lòng báo thù. Chú nhất định phải chú ý, cô nghiêm túc nói. Dù không quen biết viên cảnh sát này, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta khi bắt bọn buôn người ban nãy, hẳn cũng là nhân vật có tiếng trong đội cảnh sát. Nghe cô nói, ánh mắt ông hơi ngưng lại một lát, rồi bật cười sảng khoái. À, thì ra là chuyện này. Cô bé, cháu cứ yên tâm, chú cảnh sát sẽ cẩn thận. Thời ý gật đầu, tiện ông ra cửa, nhưng vẫn không nhịn được dặn thêm một câu. Chú cảnh sát, sau ca trực đêm nhất định phải đi đường lớn, đừng vì muốn tiết kiệm thời gian mà chọn đường tắt. Trước đây nhiều vụ án mạng đều xảy ra khi đi đường tắt. Chú là trụ cột của đất nước, nhất định phải giữ gìn mạng sống. Cô nghiêm mặt, nói đầy kiên quyết, viên cảnh sát thấy dáng vẻ ấy, không khỏi ngẩn ra, sau đó khẽ bật cười. Cảm ơn lời nhắc nhở của cháu, tôi sẽ ghi nhớ. Tiễn cảnh sát đi, thời ý đóng cửa lại, không ngờ chẳng bao lâu sau, lại có người gõ cửa nhà cô. Thời ý thoáng giật mình, lạ thật, từ trước tới nay hầu như chẳng ai đến nhà cô. Nếu có, cũng chỉ là nhân viên kiểm tra ga hay điện nước. Cô chậm rãi mở cửa, thì thấy một nhà ba người đứng ở cửa, nước mắt rưng rưng. Vừa trông thấy thời ý, Triệu Dũng không nói không rằng liền nắm chặt tay cô. Đại sư, thật sự cảm ơn ngài đã cứu cả gia đình chúng tôi. Tôi tìm kiếm rất lâu, không ngờ ngài lại ở đây. Nhìn vào ánh mắt chân thành của Triệu Dũng, thời ý chỉ biết thở dài. Thấy dáng vẻ này, cô đoán chắc anh ta lại đến để cảm ơn. Anh không cần để trong lòng, tôi chỉ tiện tay thôi. Hơn nữa, lễ tạ ơn anh cũng đã đưa rồi, chúng ta đã sòng phẳng. Câu này, không biết thời ý đã lặp lại bao nhiêu lần với anh ta. Nghe vậy, trong mắt Triệu Dũng, sự tôn kính càng thêm sâu đậm. Mẹ xem, đây mới là phong thái của đại sư. Làm việc tốt mà không cần lưu danh, nếu không phải con quen thuộc khu này, chắc còn phải mất công mới tìm được người. Triệu Dũng nói vô cùng chân thành, bà lão bên cạnh cũng lau nước mắt, liên tục gật đầu. Bà run rẩy tiến lên, thời ý vội vàng đỡ lấy. Bà chậm thôi, từ từ đã, bà cụ dùng bàn tay gầy guộc lau nước mắt, giọng run run. Đứa trẻ ngoan, ta đã biết cả rồi, cháu không chỉ cứu ta, cứu con trai ta, mà còn cứu cả cháu gái ta. Cháu chính là ân nhân của cả gia đình ta, số tiền mấy vạn kia, sao đủ để bày tỏ lòng biết ơn. Cháu cứu mạng chúng ta cơ mà, khóe môi thời ý giật giật, mấy vạn tệ, cả đời này cô còn chưa từng thấy qua, cũng nhờ phúc của Triệu Dũng, cô mới có được số tiền ấy. Đại sư, khu tập thể này một nửa là nhà tôi cả. Tôi muốn tặng cô một căn hộ, số tiền kia căn bản không đủ, chỉ có như vậy mới thể hiện được tấm lòng của chúng tôi. Nghe lời này, thời ý sững sờ, nghi ngờ chính tai mình. Gì cơ, vừa mở miệng đã muốn tặng nhà. Cô ngẩn người, không thể tin nổi. Triệu Dũng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, ánh mắt sáng lên. Có cơ hội rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta lập tức móc ra một chùm chìa khóa thật to từ trong túi. Đại sư, có lẽ cô chưa biết, nghề chính của tôi là cho thuê nhà. Một nửa khu tập thể này đều là nhà của tôi. Với tôi, mấy căn hộ chẳng đáng gì. Đại sư, xin cô hãy nhận lấy. Nếu không, cả nhà chúng tôi sẽ cảm thấy bất an. Anh ta tha thiết nhìn cô, giọng khẩn cầu. Anh thật sự không cần phải làm thế. Tôi không cứu các người vì muốn báo đáp, chỉ là tiện tay thôi. Thời ý vẫn còn đang giằng co. Một căn hộ như vậy là thứ nhiều người làm cả đời cũng không mua nổi. Bà lão thấy cô còn do dự, liền giật lấy chùm chìa khóa trong tay Triệu Dũng, nhét cả vào lòng thời ý, không cần khách khí với chúng tôi. Thích căn nào thì chọn, bà làm chủ, một căn hay 10 căn cũng được, đều cho cô, nhà chúng tôi chẳng có gì, chỉ có nhiều nhà thôi. Trong vòng tay, chùm chìa khóa nặng trĩu khiến Thời Ý Nhất Thời sững sờ. Ký chủ, cứ gật đi thôi, đừng phụ tấm lòng của người ta. Đột nhiên, trong lúc Thời Ý còn đang ngẩn ngơ, trong đầu vang lên giọng trẻ con tinh nghịch, làm cô giật bắn người. Đừng sợ, ta là hệ thống của cô, gọi ta là Bạch Hổ được rồi. Chỉ thấy trong trí óc cô, một gương mặt mèo nhỏ hiện lên. Đó là một con mèo tam thể, lông đen trắng vàng xen kẽ, vừa dễ thương vừa mang chút kiêu ngạo. Cứ nhận đi, làm việc tốt thì nên có báo đáp. Huống hồ, những căn nhà này đối với bọn họ mà nói chẳng đáng là gì, bỏ trống cũng là bỏ trống. Không bằng để cho cô ở, cùng lắm thì sau này cô che chở cho họ nhiều hơn một chút là được. Giọng hệ thống vẫn nhảy nhót trong đầu Thời Ý, nghe có vẻ vô cùng phấn khích. Còn Thời Ý thì vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện trong đầu mình bỗng dưng xuất hiện một con mèo tam thể. Trước mắt, bà lão lại một lần nữa nắm chặt tay cô. Đứa trẻ ngoan, con thích căn nào thì cứ nói với bà, ngày mai bà sẽ cho người sắp xếp dọn nhà cho con. Thời Ý nhìn bà, áo sơ mi hoa lòe loẹt, chân đi đôi dép lê hai tệ. Rồi lại nhìn Triệu Dũng bên cạnh, bộ vest rẻ tiền, dưới chân cũng là một đôi dép sứt sẹo. Nhìn thế nào cũng không giống kiểu người có thể sở hữu nửa khu tập thể. Quả thật là không thể nhìn mặt mà đoán được. Thời Ý tạm gác lại suy nghĩ trong lòng, hơi cau mày, rồi quay đầu liếc về phía bếp và nhà vệ sinh trong căn nhà thuê cũ nát của mình. Cuối cùng, cô gật đầu, được thôi, vậy cảm ơn mọi người, nhưng để tôi ở thì được rồi, nhà thật sự không cần tặng. Cô nói với vẻ mặt rất thành khẩn, căn nhà cô thuê hiện giờ, tuổi thọ còn lớn hơn cả tuổi cô. Vừa cũ vừa nhỏ, mà bếp và nhà vệ sinh thì suốt ngày rò rỉ nước. Đặc biệt là những ngày mưa, trong nhà chẳng khác gì bị ngập lụt. Thế nhưng, căn nhà này mỗi tháng vẫn ngốn của cô 2.000 tệ tiền thuê. Nay có thể tiết kiệm khoản này, trong lòng Thời Ý cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Thấy cô đồng ý, Triệu Dũng vui mừng đập tay vào đùi cái. Bốp, nửa khu tập thể, cô cứ chọn tùy thích, căn cô đang ở thật sự quá tồi tàn rồi. Tôi còn có nhà mới xây, cô dọn qua đó ở đi. Cách chương.